Quách Khái cảm thấy mình giống như con kền kền, phải lượn lờ trên không rất lâu mới có cơ hội sa xuống. Thu hoạch thì chẳng được bao nhiêu, mọi chuyện tiến triển khó khăn. Anh tìm được đàn anh khóa trên là Phạm Văn Trưởng, năm đó yêu thầm Liễu Nhứ, từng giúp cô thí nghiệm độc tính trong chai nước suối. Sau khi tốt nghiệp, anh ta ở lại trường làm giảng viên. Lần này Quách Khái chẳng tìm lý do gì đặc biệt, chỉ nói là bạn của Liễu Nhứ muốn tìm hiểu về chuyện thí nghiệm lúc trước. Anh cố tình mặc trang phục cảnh sát, cốt để tỏ ra uy nghiêm. Sau khi tốt nghiệp, Liễu Nhứ chưa từng liên lạc với Phạm Văn Trưởng, thế nhưng anh ta vẫn còn nhớ chuyện này. Nhìn toàn thân Quách Khái thì trong lòng hơi thấp thỏm, bởi vì lúc đó lý do mà Liễu Nhứ sử dụng là vì người nhà nghi trong chai có độc. 9 năm sau lại có một vị cảnh sát tìm tới hỏi có phải đã xảy ra chuyện như thế không. Quách Khái nói: "Không sao, anh đừng lo. Hôm nay chúng ta chỉ trò chuyện thôi. Anh có gì nói đó, chuyện này không ảnh hưởng đến anh đâu. Tôi đến đây để hiểu rõ tình hình thôi." Giọng điệu này rất có hiệu quả lừa người. Tuy nhiên Phạm Văn Trường rất chịu phối hợp trả lời, mặc dù nhìn mặt như muốn bỏ chạy. Năm đó, Phạm Văn Trường muốn theo đuổi Liễu Nhứ, vì vậy rất xem trọng yêu cầu của cô. Thí nghiệm cực kỳ kỹ càng, mà nước còn là loại vật chất rất dễ thí nghiệm. Nên 9 năm sau Quách Khái nhắc đến, thì anh ta vẫn trả lời rất chính xác rằng trong nước chẳng có gì, rất an toàn. Quách Khái từ nhắc khéo đến chuyện Văn Tú Quyên thì lại có tiến triển mới. Trước khi Liễu Nhứ nhờ anh ta thí nghiệm, thì Văn Tú Quyên cũng có nhờ người khác thí nghiệm cho mình. Những thứ đem đi thí nghiệm là một số mẩu tóc và móng tay. Cô ấy không nói là ai, nhưng sau này mọi người đều đoán chắc là của cô ấy. Lúc đó cô ấy cũng nhờ một đàn anh có quyền sử dụng phòng thí nghiệm giúp mình. Kết quả đều bình thường, nhưng Văn Tú Quyên không hài lòng với kết quả này. Đúng lúc trong lớp bồi dưỡng đang có một sinh viên làm thực tập sinh trong phòng thí nghiệm. Vì đàn anh đó cũng đã nhờ sinh viên đó làm giúp một phần công việc thí nghiệm. Kết quả Văn Tú Quyên nói rằng anh không nên nhờ người khác làm giúp. Lúc đó, lời chỉ trích này cực kỳ vô lý, khiến mọi người đều không vui. Về phần người bạn học làm thực tập sinh đó, rốt cuộc là ai thì Phạm Văn Trường không nhớ nổi. Lúc gặp nhau, Quách Khái hỏi Liễu Nhứ thì cô vẫn còn chút ấn tượng, nói rằng không phải Cứu Nguyên thì là Mã Đức. Quách Khái vẫn luôn nhịn, không đi tìm bất cứ người bạn nào của Liễu Nhứ. Anh muốn điều tra kỹ càng vòng ngoài trước, không muốn đánh giá động cỏ. Cái chết của Văn Tú Quyên là tâm bệnh của tất cả sinh viên trong lớp bồi dưỡng. Bình thường họ không muốn nhắc đến. Vì vậy Quách Khái định để trận địa này đến cuối mới đánh. Chuyện này không ngăn anh tìm hiểu một số tình hình cơ bản của những người bạn này ở khía cạnh khác. Trương Văn Vũ làm ở khoa nội thương khớp. Người Thượng Hải, gia cảnh bình thường, tính cách hướng ngoại. Ngoại hình có thể gọi là đẹp trai, rất được lòng các y tá nữ. Tiền Mục làm ở khoa ngoại thần kinh, người Thượng Hải. Cha mẹ đều là trí thức, vui vẻ với mọi người. Thành tựu y học cao hơn Trương Văn Vũ. 2 năm trước cậu ta kết hôn với Lưu Tiểu Du. Trong số bạn học, ngoại trừ đôi này và Phi Chí Cương, Liễu Nhứ ra thì những người khác vẫn độc thân. Lưu Tiểu Du là người cáp như tân, tính cách thẳng thắn, nói chuyện hay làm việc đều có sức mạnh tiến về phía trước. Thế nhưng bệnh nhân trong khoa huyết học rất cần yên tĩnh, thế là cô thường xuyên lớn tiếng nói được nửa câu đầu, nửa câu sau nhớ ra mới hạ giọng xuống, luôn bị đồng nghiệp dùng để trêu chọc. Chiến Văn Văn là người vô tích, phó chủ nhiệm khoa nhi, tính cách gai góc nhưng rất nhẫn lại với trẻ con. Cử Nguyên ở khoa ngoại, người từ châu là người lầm lì nhất, sợ giao tiếp. Triệu Cần xuất thân từ gia đình theo ngành y học cổ truyền Thượng Hải, nhưng lại không theo ý đông y mà theo khoa ngoại thần kinh, rất ít nói, nho nhã. Cô ta và Cửu Nguyên là hai người thích đọc sách nhất trong số họ. Điều kiện gia đình của Tư Linh rất tốt, nhà có xưởng ở Ôn Châu, hào phóng thích đãi khách. Hồi đi học hơi kiêu ngạo, nhưng khi làm bác sĩ thì không còn khiến người khác cảm thấy vậy nữa. Chuyện tình duyên cũng rất tốt, cô ta thuộc khoa truyền nhiễm. Ấn tượng mà Hạ Lưu Ly để lại cho mọi người là một cô gái yếu đuối và nhát gan, nói chuyện không ra hơi như đang nợ tiền ai đó. Bệnh nhân rất thích cô ta, cho rằng nữ bác sĩ người Thượng Hải này rất dịu dàng. Cô ta cũng thuộc khoa truyền nhiễm. Tất cả bọn họ, cho dù tính cách ra sao, hướng ngoại hay hướng nội thì đều được người khác đánh giá rất tốt. Hiếm lắm mới có vài bệnh nhân đâm đơn kiện, nhưng cũng chẳng phải trách nhiệm của họ. Xét về mặt đạo đức nghề nghiệp, họ chính là ví dụ điển hình cho thiên thần áo trắng. Nếu nói bất kỳ ai trong số họ là hung thủ giết người, thì giống như đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Thế nhưng Quách Khái biết, con người luôn có nhiều mặt khác nhau. Một kẻ độc ác có thể làm rất tốt ở một mặt nào đó của đạo đức. Sự che giấu này không ảnh hưởng đến bản chất của kẻ đó. Hơn nữa, xuất phát từ tâm lý muốn chuộc lỗi, thì sau khi giết người, hung thủ sẽ mong muốn bồi thường ở phương diện khác là chuyện có đỡ bình thường. Cố gắng trở thành một y bác sĩ tốt, trị bệnh cứu người chẳng phải là cách tốt nhất để có thể yên lòng yên dạ sống tiếp ư? À đúng rồi, còn Mã Đức nữa. Sau khi bị loại thì cậu ta vẫn làm công việc liên quan đến ngành y, trở thành một trình dược viên bán thuốc cho bệnh viện. Khi những người bạn trong bệnh viện hoạt sinh này bắt đầu có tiếng nói thì công việc buôn bán của cậu ta cũng ngày càng tốt hơn. Mỗi lần khi gặp Liễu Nhứ, Quách Khái sẽ kể hết những tin tức mình thu thập được cho cô nhé. Từng chút manh mối đan lại thành một hố đen. Liễu Nhứ ngồi trước mặt anh dần bị hút vào trong hố, cảm thấy ngày càng lạnh hơn. May là mỗi khi nói xong thì bọn họ lại ngồi im một lúc, khiến Liễu Nhứ cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Ban đầu Liễu Nhứ còn thử suy nghĩ, thử tham gia vào mạch suy luận của Quách Khái, nhưng dần dần tin tức ngày càng nhiều khiến cô không thể tìm ra manh mối chính xác. Cô nghĩ, xem ra mê cung này chỉ có Quách Khái biết cách đi, còn cô sẽ bị dìm chết trong đó. Thật ra Quách Khái cũng rất khổ. Đến giờ anh vẫn không thể tìm ra được một lối đi nhỏ từ những khe hở của mảnh ghép tin tức này. Liễu Nhứ cảm thấy như có một hố sâu không lường được, còn anh lại cảm thấy như có vô số cái hố, chi chít như tổ ong vậy. Anh quyết định tìm hiểu Văn Tú Quyên kỹ hơn, đến gần với người đã khuất hơn. Vào cuối tháng 10, anh đến thăm hàng xóm nhà họ Văn. Vài người hàng xóm già nhớ về Văn Tú Quyên đều nói đứa con gái nhỏ của nhà họ Văn quá tội nghiệp. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, rất hiếu thuận, tôn trọng chị gái, lại còn ngoan ngoãn, thường chăm sóc chó mèo hoang trong hẻm, có lòng nhân ái. Hiếm lắm mới có một cô gái như thế xuất hiện trong phố cổ Hồng Trấn. Những người đánh giá này khiến Quách Khái thấy ngạc nhiên. Anh cứ tưởng Văn Tú Quyên đã lừa gạt Liễu Nhứ, ghi trang bản thân thành con gái một gia đình giàu có, rồi thì ngoài đời ít nhiều, cô ấy cũng phải từng làm những chuyện kinh khủng mới đúng. Bây giờ anh thật sự không thể hiểu nổi cô gái này. Thế là anh quyết định đến thăm cha của Văn Tú Quyên là ông Văn Hồng Quân. Khi anh nói cho Liễu Như ý định này, cô hơi lo lắng, nói rằng: "Có gấp quá không? Bây giờ chắc chắc cậu ấy không cho ai động vào tro cốt của con gái mình đâu. Ông ấy có thể chấp nhận nổi tin con mình bị người khác mưu hại không?" Quách Khải nói: "Thật ra tớ đã tới rồi, mới sáng nay thôi." Chính xác ra thì sáng sớm hôm đó, cả quá trình gặp mặt khiến Quách Khái cảm thấy hơi kỳ lạ. Văn Đồng Quân làm tài xế taxi đã lâu, ban ngày làm việc, 6 giờ rưỡi sáng bắt đầu chạy xe, tối 11 giờ rưỡi thay ca, giữa ngày có về nhà 2 lần để bón cơm cho vợ. Buổi sáng lấy xe ở cổng tiểu khu, đi ngược 20 mét thì thấy một anh chàng thanh niên dáng người phúc pháp vẫy xe. Xe dừng trước mặt Quách Khái. Anh ngồi vào vị trí phụ lái, nói rằng lái đi đâu cũng được, lái chậm một chút, không lên cầu vượt. Văn Đồng Quân làm nghề này cũng mười mấy năm, gặp vô số khách hàng nên cũng không lấy làm lạ với yêu cầu này. Ừ một tiếng rồi cho xe chạy chậm dọc theo đường Tứ Bình. Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cao điểm buổi sáng. Đường xá rất thông thoáng, nhưng có lái chậm hơn nữa cũng phải 40 km/h. Đảo mắt một cái đã đến giao lộ Đại Liên. Ông nghe thấy hành khách bên cạnh nói: "Nơi mà con gái ông từng học trước đây cũng không xa chỗ này lắm nhỉ?" Quách Khải nói câu này xong đã chuẩn bị sẵn tâm lý xe bị dừng đột ngột, nhưng cuối cùng lại không có. Trên gương mặt toàn nếp nhăn đó, vài nếp nhăn ở khóe mắt đột nhiên sâu hơn, lồng ngực căng lên xẹp xuống. Ông chả cần về số 0, xe lăn một đoạn, dừng trước đèn đỏ. Sau đó, ông quay đầu nhìn vị khách không mời này: "Cháu có một người bạn, cô ấy quen con gái của bác, Văn Tú Quyên. Cô ấy nói cho cháu biết rằng căn bệnh của Văn Tú Quyên rất kỳ quái." Quách Khái ngừng một chút, giống như vừa mới nhớ ra. "À, dạ, cháu là cảnh sát ạ." Đèn xanh sáng lên, cần số vào số 2, lái xe nhanh hơn một chút một chút. "Lái đến đâu cũng được à?" Quách Khái ngạc nhiên. "Nếu bác có thời gian thì có thể trò chuyện với cháu không?" "Tôi còn phải làm việc." "Ồ, dạ, vậy bác tiếp tục lái đi ạ." "Kỳ quái chỗ nào?" ông hỏi. Đã qua lâu lắm rồi, ông nói. Cảnh sát các cháu điều tra ư? Chỉ có mình cháu thôi ạ, Quách Khải nói. Nếu thật sự có điểm nghi vấn đủ để lập hồ sơ thì cháu sẽ thuyết phục cục. Thôi đi, Văn Hồng Quân nói. Ông chuyển cần sang số 3, tốc độ lái xe rất nhanh. Nếu như con của bác thật sự bị người khác giết hại thì người làm cha. Xe đột ngột dừng lại, chặn hết những lời Quách Khải định nói. Tôi có hai đứa con gái. Chiếc Satana cứ thế dừng ngay giữa đường, vàng hoe không bóng người. Tôi có hai đứa con gái, đều đã chết rồi. Chết hết rồi, không sống lại được nữa. Văn Đồng Quân quay đầu nhìn chàng trai trẻ. Giờ chỉ còn tấm thân già này đang sống và mẹ của tụi nó, hai người thôi. Cậu muốn điều tra cái gì? Điều tra vì ai? Vì tôi ư? Tôi không cần, quên đi. Vì Văn Tú Quyên ư? Ừ, khỏi cần điều tra, cậu đi đi, đừng đến tìm tôi nữa, tôi còn phải kiếm cơm. Nãy giờ chở cậu đi thế này không phải là làm việc, xuống ngay đây đi, tôi không cần tiền của cậu. Vì vậy, tớ chỉ có thể xuống xe ngay giữa đường, Quách Khải nói với Liễu Nhứ. Liễu Nhứ cảm thấy thái độ của ông Văn hơi kỳ lạ. Quách Khải cũng nghĩ như vậy, anh thậm chí còn cho rằng lúc Văn Đồng Quân nghe tin có thể Văn Tú Quyên chết một cách không bình thường, cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Trên gương mặt đầy những nếp nhăn như người làm nông Tây Bắc, ẩn dưới những nếp nhăn ngang dọc đan vào nhau là điều gì đó mà anh không nhìn ra được. Có lẽ có thể đào được chút tin tức gì đó từ chỗ Văn Đồng Quân, Quách Khải thầm nghĩ. Thế nhưng lần sau, trước khi tới phải chuẩn bị kỹ càng, phải có được thông tin mới thôi. Vào thứ năm cuối cùng của tháng 10, lúc Liễu Nhứ đến quán cà phê thì Quách Khải đã đứng trước cửa chờ cô. Trên cửa dán một tờ giấy ghi chủ tiệm có chuyện nên ngừng kinh doanh một ngày. Ánh mặt trời từ xa chiều đến, thời tiết mùa thu mát mẻ. Quách Khải nói, thời tiết đẹp thế này hay là đi dạo quanh đây? Liễu Nhứ mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy ánh mặt trời rọi đầy tay, tâm trí ngẩn ngơ. Cái hôm cô và Văn Tú Quyên đạp xe đón gió phóng xuống vịnh đầu tiên của châu Á cũng là một ngày đẹp trời như thế này. Cô lắc đầu, xua ký ức này ra khỏi đầu, nói, chỗ này gần nhà tớ quá, lỡ Phí Chí Cương đi làm về sớm có khi sẽ bị bắt gặp. Gặp người quen cũng không phải chuyện hay. Quay khái ngẩn người, đột nhiên nói, vậy tới đường Đông Trường chị nhé, đã lâu rồi cậu không về đó. Anh nhìn Liễu Nhứ, cô chậm rãi gật đầu. Bọn họ gọi một chiếc taxi, tài xế là người thích nói chuyện, cả hai bọn họ đều chẳng nói gì. Liễu Nhứ thoáng có cảm giác anh này với Phí Chí Cương tản bộ với một người đàn ông khác, ngồi xe đến chỗ khác để cố ý tránh người quen. Chuyện này hình như bắt đầu hơi quá rồi. Thế nhưng bản thân cô không có ý đó. Đúng thật là lâu rồi cô không về thăm nhà. Đáng lẽ lúc này không nên đồng ý, tìm một chỗ để ngồi ở gần đó có tốt hơn không? Quay khái kêu xe dừng lại dưới cầu chỗ đường Đông Trường Trị. Liệu như đứng ở đầu cầu, đông tây nam bắc, ký ức năm xưa dần xuất hiện như những cơn sóng. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Quay khái hỏi. Liệu như nhắc đầu. Lần đầu tiên cô về lại nơi này sau 5 năm, cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm này khiến cô hơi bứt rứt. Đương nhiên, cảm giác bứt rứt này là đối với người mẹ Phùng Lan. Đôi lúc cô vẫn gọi điện, nói chuyện với mẹ mình. Cách một khoảng thời gian Phùng Lan cũng tới chỗ Liễu Nhứ. Nhưng suy cho cùng thì đã không còn như xưa nữa. 5 năm trước, cô quyết tâm cắt đứt với cha mình, vết thương lòng đã khắc sâu trong lòng ba người. Hai người men theo cây cầu đi về phía rạp chiếu phim Trường Trị. Mùi xú uế của sông Tô Châu đã đỡ hơn xưa rất nhiều. Con đê trên đường Cửu Long cũng được tu sửa lại cao hơn. Quách Khải nói, hồi nhỏ tớ thường mạo hiểm nhảy lên thuyền đang cập bến, bị chủ thuyền phát hiện thì bỏ trốn trong tiếng gào thét của họ. Liễu Như nói, tớ nhớ hồi nhỏ cậu rất phá phách, là một cậu nhóc rất nhất nghịch ngợm. Quách Khái bảo, lúc đó tớ thấy mình rất dễ thương. Anh lên lì Liễu Như. Nói thế nhưng chắc là cậu cảm thấy tớ rất ngốc đúng không? Không có đâu, Liễu Như nói. Tớ là người hướng nội, luôn cảm thấy tớ với một đứa con trai như cậu đang sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Quách Khái cười. Liễu Như hơi ngượng ngùng, lúc nhỏ đúng là cô không thích Quách Khái lắm, nhưng bây giờ cô không muốn Quách Khái biết được chuyện này. Cô lại nhắc nhở mình, lúc nói chuyện đừng nên gây hiểu nhầm, đừng nên đi quá phận. Còn chưa đợi cô nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế, thì Quách Khái đã nhắc đến chuyện chính. Hôm trước đã có kết quả phân tích nét chữ của mọi người, không phát hiện ra đặc trưng trong nét chữ của hai kẻ viết thư. Điều này chứng tỏ là... Liêu Nhứ hỏi. Chứng tỏ bọn họ giấu rất giỏi, bản mẫu để đối chiếu vẫn không đủ, vì vậy chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Ồ, mất đi một manh mối, nhưng cũng chẳng sao. Lần nào Quách Khái cũng tiết lộ một số manh mối, hủy đi một số manh mối. Có lẽ một lúc nữa, trong những manh mối đó sẽ có cái dùng được. Liệu Như đã nhận ra rằng mình không có thiên phú trong việc phân tích vụ án, nên cô biến thành người nửa trong cuộc nửa ngoài cuộc. Chỉ cần tin từ Quách Khái là đủ rồi. Cảm giác chấn động, buồn bã và hoảng sợ khi mới đọc những bức thư giết người đó dần biến mất. Đôi lúc cô cũng cảm thán, tình bạn giữa cô và Văn Tú Quyên, những tình cảm cô từng nghĩ sẽ nhớ mãi, vậy mà đã bị thời gian xóa nhòa, vẫn chưa tới 10 năm. Lần trước tớ có thảo luận với cậu, triệu chứng của Văn Tú Quyên thì có thể khớp với rất nhiều loại độc, phạm vi cho hung thủ lựa chọn rất lớn. Nếu không lấy cho cốt để giám định thì không thể xác định chính xác nguồn gốc của loại độc này. Thế nhưng tớ đã thay đổi góc nhìn, có lẽ nghiên cứu một số vụ án cũ cũng có ích. Sau đó tớ đã điều tra. À, chắc cậu cũng biết, mấy năm nay trong trường y vẫn xảy ra chuyện sinh viên trúng độc, tổng cộng có 2 vụ, đều được xác thực. Một vụ là sử dụng Tali, vụ còn lại là bằng Nitrosdimethylamine. Tình trạng trúng độc của vụ đầu tiên giống với vụ Văn Tú Quyên hơn. Tớ đang từng bước tìm hiểu về 2 vụ án này. Tớ đã mất nửa tháng để hẹn được những người biết về chuyện này. Mấy ngày tới có thể gặp một người. Không biết có tiến triển gì cho vụ án Văn Tú Quyên không? Tuần sau tớ sẽ báo cáo cho cậu. Đều bị bạn cùng lớp đầu độc à? Vụ N-nitrosodimethylamine thì là vậy. Còn vụ Tali thì không rõ nguyên nhân trúng độc. Cũng không ai chết nên không bị lộ ra ngoài. Hai người đi về phía hướng đông của đường Đông Trường Trị. Không lâu sau thì đến trước cửa rạp chiếu phim Trường Trị. Đây là nơi chứa kho báu của những giấc mơ và niềm vui hồi nhỏ. Bây giờ xem ra hoang vắng đến độ gần như sập sệ. Chẳng ai đứng ở cửa sổ buồng bán vé. Chỗ chạy áp phích cũng là những áp phích lỗi thời. Nghe nói khu ven biển phía Bắc sẽ được cải tạo. Đến lúc đó đường Đông Trường Trị sẽ được mở rộng. Có lẽ nơi này sẽ sớm bị phá bỏ. Quách Khái nói. Những thứ thuộc về quá khứ đều trôi đi từng chút một. Liệu Như nghĩ. Chuông điện thoại reo lên. Cô thấy người gọi là Phi Chí Cương. Trong lòng không khỏi hốt hoảng, nhanh chóng bắt máy. Phi Chí Cương tan ca sớm, về nhà không thấy cô, hỏi cô đang ở đâu, bao giờ về. Liệu Như nói gần đây cơ thể mẹ cô không được khỏe. Cô tớ miếu hạ hải để cầu bình an, một lúc nữa mới về. Cô hỏi Phi Chí Cương bữa tối muốn ăn gì. Lúc về sẽ đi chợ mua. Sau khi cúp máy, Liệu Như tạm thời không dám nhìn Quách Khái. Chính cô cũng không ngờ mình lại nói dối trôi chảy đến vậy. Trong lòng tớ hơi kỳ lạ. Quách Khái cũng không nói gì. Hai người cứ chậm rãi đi về phía trước như thế. Miếu Hạ Hải cũng nằm ở hướng này. Có lẽ phải đi hơn 20 phút nữa. Liệu Như ngẩng đầu lên, nhìn Quách Khái. Anh đang nhìn sang phía khác. Vừa như đang ngắm phong cảnh, lại như đang nhớ lại chuyện xưa. Thật ra ngày nào anh cũng đi quanh chỗ này, có phong cảnh gì để xem, có chuyện xưa gì để nhớ đâu. Cuối cùng vẫn là Liệu Như không nhịn được mà giải thích. Chí Cương không biết chuyện mỗi tuần tớ đến gặp cậu. Anh ấy không biết tớ đang điều tra vụ án này. Anh ấy tưởng tớ đã... Tớ biết rồi. Quách Khái quay sang cười về cô. 2 ngày trước tớ đã tìm Kim Hạo Lương, giáo viên phụ trách của các cậu. Quay về với vấn đề của Văn Tú Quyên khiến Liễu Nhứ thở phào nhẹ nhõm. Quách Khái mặc đồng phục cảnh sát đến tìm anh ta, dáng vẻ như đang trong đội điều tra, nói rằng đến tìm hiểu một số chi tiết về vụ án Văn Tú Quyên. Đương nhiên vụ này vẫn chưa được lập hồ sơ, cũng không được đặt lại hồ sơ, nhưng trong tổ nhận được một số tin tức thời sự nên phải xem điều tra thế nào rồi mới quyết định lập hồ sơ hay không. Quách Khái nói, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi. Tôi cũng không ghi chép lại, nhớ gì nói đó, không nhớ được cũng không sao. Lúc trước Quách Khái đã liên lạc với Kim Hạo Lương vài lần, anh ta một mực từ chối, lần này thật sự không tránh được nữa, nên thái độ cũng uể oải. Nghe Quách Khái nói vậy thì mặt anh ta bớt căng thẳng hơn, nói rằng chẳng lẽ Văn Tú Quyên thật sự bị người khác hiếp dại ư? Không thể, ai có thể ra tay làm chuyện này được. Thế nhưng năm đó cũng đang nghe một vài lời đồn thổi. Quách Khái tiếp tục trấn an, bảo rằng chuyện này vẫn chưa thể kết luận chính xác được nên mới đi tìm hiểu chút thông tin, bình thường thì sẽ không điều tra lại. Quách Khải tìm Kim Hạo Lương chủ yếu để hỏi về mối quan hệ bạn bè của Văn Tú Quyên. Kim Hạo Lương luôn đi theo lớp bồi dưỡng, lo từ cuộc sống đến việc học tập. Nếu như có ai hận Văn Tú Quyên thì không chừng có thể tìm được đầu mối nào đó. Anh chắc chắn như vậy vì anh từng tiếp nhận vụ án hình sự sinh viên phạm tội, biết rằng đa số những tội phạm thời thanh xuân đều chẳng có lý do. Thường là sau khi một sinh viên gây ra chuyện cực kỳ đáng sợ thì bạn bè thầy cô xung quanh đều nói rằng không ngờ nó lại như vậy, hoàn toàn không ngờ được. Nhưng dù sao thì tìm hiểu qua con đường quan hệ giao tiếp vẫn có lợi. Vào đầu năm trước kỳ huấn luyện kỹ sư, quan hệ bạn bè của Văn Tú Quyên trong lớp rất tốt nên mới được chọn là lớp trưởng. Lần đó cô được bầu tận 10 phiếu, thiếu 2 phiếu, một phiếu là của cô, phiếu còn lại Kim Hạ Lương đoán là của Tư Linh. Thế nhưng đến kỳ huấn luyện quân sự, trong vòng nửa năm tới mùa đông năm đó, thì tình cảnh của Văn Tú Quyên cũng tiến vào kỳ băng hà cùng với thời tiết. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Kim Hạ Lương bảo không biết, không ai báo cáo với anh ta. Hình như vào một đêm nào đó, Văn Tú Quyên đã trở thành người không được chào đón nữa. Nhưng chỉ là không được chào đón thôi. Bọn họ hơi né tránh Văn Tú Quyên, không có ai hận chó ấy cả. Tôi rất nhạy cảm với tâm trạng của sinh viên. Cái chức giáo viên phụ trách này thật sự hợp với tôi. Tôi không hề cảm nhận được cảm xúc nào mãnh liệt cả, khẳng định luôn. Thế nhưng trong số đó có một người đặc biệt là Hạng Vĩ. Anh ta vẫn đối xử với Văn Tú Quyên như trước đó. Chắc Hạng Vĩ thích Văn Tú Quyên, Kim Hạ Lương nhớ lại. Đầu năm thứ hai đại học, người thường xuyên giao lưu với Văn Tú Quyên cũng chỉ có Hạng Vĩ. Anh ta rất hoạt động, cố gắng hàn gắn quan hệ của Văn Tú Quyên với những bạn khác trong lớp, giúp cô làm những công việc của lớp trưởng. Kim Hạo Lương vốn tưởng cuối học kỳ chức lớp trưởng của Văn Tú Quyên sẽ bị tước mất, không ngờ vẫn miễn cưỡng giữ được. Phiếu bầu đợt đó rất rải rác, Văn Tú Quyên và Hạng Vĩ có số phiếu bằng nhau, cả Tư Linh và Triệu Cần cũng được vài phiếu. Cuối cùng Hạng Vĩ đưa ra đề nghị hãy để Văn Tú Quyên tiếp tục làm, cậu ta thì trợ giúp, mọi người mới đồng ý. Nửa học kỳ còn lại của năm 2, chỉ ít là ngoài mặt thì Kim Hạ Lương cảm thấy vẫn ổn thỏa. Nhưng vào kỳ thi cuối học kỳ, Văn Tú Quyên tự giáng cho mình một cú chí mạng. Cô ấy cố táo Hạng Vĩ gian lận kỳ thi, dẫn đến việc Hạng Vĩ bị loại. Trong tình huống đó, có thể nói cho ấy hơi vô tình, cũng có thể nói là người rất nguyên tắc, không màng đến quan hệ. Đương nhiên những bạn học khác không nghĩ như vậy, đặc biệt sau khi Hạng Vĩ nhảy lầu. Nghe các khái thuật lại đoạn đối thoại này, Liệu Như không kìm được mà lắc đầu. Qua bao nhiêu năm rồi mà Kim Mạo Lương vẫn không thay đổi. Thực ra, anh ta chính là người không hợp với chức giáo viên phụ trách nhất. Giáo viên thế này cũng chẳng được ý thức mấy. Tớ cũng đoán được quan hệ giữa anh ta và sinh viên không tốt như anh ta nói, Quách Khải nói. Anh ta chẳng thật sự hiểu sinh viên của mình. Về chuyện hận thù thì Kim Mạo Lương có phân tích. Sau chuyện Đặng Vĩ thì có thể có người thật sự hận Văn Tú Quyên. Ví dụ như hai người bạn tốt nhất của Hạng Vĩ là Trương Văn Vũ và Tiền Mục. Ba người họ là một đội bóng rổ nhỏ, thường thi đấu với đội ba người khác, đi đến đâu cũng bá vai choàng cổ, như hình với bóng vậy. Một người anh em trong nhóm đầu tiên trở nên thảm thương như vậy, không mất mạng nhưng cả đời xem như bị hủy hoại, thì trong lòng hai người kia có hận cũng là chuyện bình thường. Quách Khái hỏi trong số sinh viên nữ, có ai hận Văn Tú Quyên không? Kim Hạ Lương nói cũng có thể. Hạng Vĩ là một anh chàng đẹp trai, tuy rằng anh ta tuyên bố mình đang theo đuổi Văn Tú Quyên, nhưng không chừng cũng có người yêu thầm anh ta. Nói hết thì Kim Hạ Lương lại nhấn mạnh lần nữa rằng anh ta không cảm thấy có ai đó thật sự ra tay đầu độc Văn Tú Quyên. Sinh viên lớp này đều là người tốt, bây giờ đều là bác sĩ tốt, không thể làm chuyện như vậy. Cậu cảm thấy những gì anh ta nói là thật ư? Liệu Như hỏi Quách Khái. Tớ cảm thấy hình như anh ta không phối hợp cho lắm. Những chuyện mà anh ta nói, thật ra dựa vào suy đoán thôi cũng đoán được 8-9 phần, có khi nào đang trột dạ không? Cũng không thể nói như vậy, anh ta không phối hợp cũng là bình thường. Anh ta đang cố giành lấy một vị trí lãnh đạo bên phía sinh viên các cậu, đương nhiên không muốn bị cuốn vào rắc rối. Ngoài ra, anh ta cũng chẳng thân thiết với sinh viên. Nếu trong lòng sinh viên có vấn đề, cũng không tìm một giáo viên như thế để tâm sự. Dù sao cậu cũng sẽ tìm ra được chân tướng thôi. Manh mối ngày càng nhiều rồi. Quách Khải cười. Phản ứng này của Liệu Như khiến anh ta rất vui. Còn về tiến triển vụ án thì vẫn còn xa chân tướng lắm. Căn bản chẳng có tiến triển gì chắc chắn cả. Nhưng điều ạ, tra vụ án này chẳng phải để tìm ra hung thủ thật sự, mà là muốn Liễm Nhứ bỏ gánh nặng này xuống, sống bình thường thoải mái. Đi tới cuối đường Đông Trường Trị sẽ tiếp giáp với đường Trường Dương. Hồi nhỏ, đây là con đường rất dài. Lúc này họ đi hết con đường trong vô thức. Lúc đi đến đầu đường Hải Môn thì Quách Khái nói kẹo trái, Liễu Như mới nhận ra rằng đó là phương hướng của miếu Hạ Hải. Nhớ lại lời nói dối ban nãy khiến cả người cô trở nên gò bó hơn. Có muốn đi cầu Bình An không? Quách Khải nói. Tài Liệu Như hơi nóng lên, trong lòng nghĩ. Rõ ràng cậu biết tớ chỉ tiện mồm nói vậy, mà sao bây giờ lại có nhắc lại, cố tình khiến tớ xấu hổ. Cô gật đầu một cách miễn cưỡng, hai người qua đường rồi đi một đoạn ngắn là thấy được một mặt tường của miếu Hạ Hải. Thật ra sức khỏe của cha cậu không tốt lắm, có muốn cầu xin cho ông ấy không? Quách Khái đột nhiên nói. Liệu Như im lặng. Không biết mẹ cậu có nói cho cậu biết không? Ba cậu bị bệnh cường giáp, bây giờ ốm lắm. Đương nhiên Liệu Như biết, bệnh cường giáp cũng chẳng phải bệnh nan y gì. Cha mình trước đây luôn cậy thế mạnh, giờ cũng yên phận một chút rồi nhỉ. Vậy cũng tốt cho mẹ. Quách Khái vẫn tiếp tục nói. Liệu Như không nhìn được nữa, bảo. Được rồi, cậu biết rằng tớ không muốn nghe chuyện về ông ấy mà. Quách Khải nói. Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha cậu, chẳng lẽ cậu cứ định thế này mãi sao, cả đời ư? Sau đó anh ta nói một câu khiến Liễu Nhứ nổi cáu. Thật ra cậu cũng không vui đâu. Vui hay không vui tớ tự biết. Mấy năm nay sau khi rời đi, tớ sống rất tốt. Là cha tớ bảo cậu tới nói những điều này phải không? Ông ấy cho tiền cậu hay là thế nào? Cậu có thể mặc kệ chuyện riêng của tớ được không? Mâu thuẫn giữa tớ và ông ấy, cậu hòa giải nổi không? Cậu tưởng điều tra giúp tớ là có đủ tư cách để dạy dỗ tớ à? Nếu vậy thì cậu đừng điều tra nữa, tránh xa tớ ra chút đi. Toàn thân Liệu Như run rẩy, cắn răng nói hết những câu này như pháo nổ. Quay Khái hơi buồn bã, Liệu Như không biết phải cứu vãn tình hình thế nào, vẫy một chiếc taxi rồi leo lên. Về nhà, mau về nhà, cô bảo tài xế. Tài xế chậm rãi lăn bánh hỏi. Cô gái ơi, nhà cô ở đâu vậy? Liệu Như nói địa chỉ. Trong đầu cô loạn cào cào, cô nghĩ. Mình sao vậy? Không ngờ lại nổi điên với Quách Khái. Đã bao nhiêu năm rồi mình không nổi điên. Lần trước là với Liễu Chí Dũng. Sự xấu hổ đã đến, chen chúc với cơn giận vẫn chưa thoái lui. Lái qua ba bốn con đường thì cô nhận được tin nhắn là Quách Khái gửi tới. Là tại tớ không tốt, không nên nói những chuyện đó, đừng giận nữa. Ngoài ra, đừng quên mua đồ ăn cho chồng cậu nhé. Liệu Như nắm chặt chiếc điện thoại di động, bắt đầu khóc. Hết phần 5. Mình cảm thấy kiểu cái cuốn này nó cứ bị kiểu sao sao ấy. Kiểu những cái nhân vật nó kiểu nó hành động nó rất là hời hợt nhé. Kiểu cái cô Văn Tú Quyên biết mình đi đơn độc đúng không? Thì không kiểu hành động quyết liệt lên kiểu về nhà luôn đi nay còn để bị giết đúng không? Xong cái cô Liễu Nhứ này thì lúc đầu thì cứ sang sảng là bạn thân lắm, nhưng mà cái lúc mà cô ấy bị kiểu đầu độc ấy, lúc ấy cô vẫn còn sống ấy, thì lại chẳng có hành động gì. Xong rồi đến mãi mấy năm sau kiểu mới mới lên quyết tâm để điều tra lại vụ án này đúng không? Nhưng cuối cùng thì cũng có làm gì đâu, lại để cái cậu Phi Chí Cương này. Thì cái cậu Phi Chí Cương này cũng thế, lúc trước cũng hời hợt chả ra gì, xong rồi lại đến bây giờ thì lại vì vì cái cô có Liễu Nhứ này mà lại lại điều tra vụ án này. Nói chung là mình cảm thấy nó không liên quan đến cái động lực của cái cậu Phi Chí Cương này, kiểu rất là ảo ấy. Còn cái nhân vật chính Liễu Nhứ thì lại chẳng làm gì, lại còn kiểu nhu nhược nữa, nên là mình cảm thấy rất là khó chịu. Chưa kể là cái giọng văn của tác giả, mình đoán tác giả nữ luôn, kiểu đúng kiểu giọng văn của nữ mới viết kiểu nó kiểu dông dài, mới lại nó cứ kiểu nói chung là nó không không không vào thẳng vấn đề chính ấy đó. Thì nhưng mà cuốn này cũng sắp hết rồi, còn mấy chục trang nữa thôi, năm hình như 5-6 chục trang nữa thôi, làm như là còn phần 2 nữa. Ok thì để xem là cái những cái sự thật đằng sau nó như thế nào nhé.